Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 411, chương 410, không dã tâm tích. Thực mau, hải quân đề cao Mark Sande. Tích tiền thưởng truy nã sự liền truyền tới bạch đoàn bên này, gần nhất điên cuồng ăn bánh có nhân. Hy vọng chính mình càng điệu thấp càng tốt. Tích cảm thấy chính mình mau tàng không được, hắn không biết ai đang âm thầm truyền bá chính mình đả thương Red Hair sự. Hắn hận chết cái này tiểu nhân, Red Hair trên mặt thương là chính mình đánh không giả. Nhưng lúc ấy mọi người đều là bình thường thuyền viên. Lúc ấy Sang còn không phải tứ hoàng đâu. Nằm ngang tương đối lên. Ngay lúc đó Sang không so vai Hề Bắc Ghi cường nhiều ít. Chính là cái tiểu binh. Chính mình cái này mới ra đời tiểu binh ở trong chiến đấu đả thương một cái khác tiểu binh. Này có vấn đề sao? Chính mình nếu là có vấn đề. Cái kia ăn luôn Red Hair cánh tay Hải Vương loại không phải càng có vấn đề. Các ngươi như thế nào không đem nó bắt lại a? Cố tình thế giới tin tức báo phóng viên đi phỏng vấn Red Hair thời điểm. Red Hair không biết xuất phát từ cái gì mục đích. Đối với chỉnh sự kiện cho cực kỳ chính diện đáp lại, Red Hair sang chỉ vào mắt trái chỗ vết sẹo. Lời thề son sắt mà đối phóng viên nói. Không sai, đây là Tích để lại cho ta vết sẹo. Hắn là duy nhất một cái đánh thương ta nam nhân, Red Hair đối Tích đánh giá cực cao. Phải biết rằng hắn chính là tiền thưởng truy nã cao tới 40 trăm triệu tứ hoàng. Hắn một câu khen ngợi. Đỉnh người thường nói một vạn câu. Đây là danh nhân hiệu ứng, Tích có khổ nói không nên lời. Red Hair căn bản là chưa nói chiến đấu phát sinh thời gian. Chúng ta tuổi trẻ khi đánh nhau sự. Có thể chồng lên hiện tại thân phận sao? Tuổi trẻ thời điểm, mọi người đều là tân nhân. Thực lực đều không cường. Cùng hiện tại hoàn toàn xưa đâu bằng nay, hắn Mark Sande. Tích nếu là có được chính diện đả thương một cái tứ hoàng thực lực. Hà tất ở bạch đoàn mỗi ngày ra vẻ đáng thương. Hỗn nhật tử, hà tất nhớ thương cái gì Dark Dark Fruit a? Trực tiếp đi đương tứ hoàng được chưa a? Có tâm giải thích, nhưng không ai cho hắn giải thích cơ hội. Thế giới tin tức báo căn bản là không đem hắn để vào mắt. Một cái không dã tâm tiểu nhân vật. Có cái gì nhưng phỏng vấn. Bọn họ chính là nương Red Hair bị đả thương việc này tới chế tạo nhiệt điểm. Trung tâm là Red Hair. Cùng hắn Mark Sande. Tích không có gì quan hệ. Tích liền cảm thấy thực xui xẻo. Hắn cho rằng có người ở cố ý giải rác lời đồn đãi nhằm vào Red Hair. Lấy chính mình như vậy một cái không dã tâm. Người thành thật tới đả kích Red Hair danh vọng. Hắn bên này hoàn toàn chính là cửa thành bốc cháy vạ lây cá trong ao. Liên quan cũng bại lộ ra tới rất nhiều phía trước vẫn luôn bị bỏ qua vấn đề. Một cái là thực lực. Một cái khác chính là tên Tích giết bạch đoàn đầu bếp. Đồng thời cũng là bạch đoàn bốn phiên đội đội trưởng thát. Cướp lấy Dark Dark Fruit, lúc ấy hắn làm được thực cẩn thận. Oai biết bên kia cũng không tra ra cái gì manh mối. Hắn liền tiếp tục đãi ở bạch đoàn. Đồng thời liên lạc hải quân, bán đứng bạch đoàn tình báo, chuẩn bị chiến hậu cho chính mình dành một cái Shichibukai chức vị, cứ việc hải quân cùng hắn liên. Hệ vẫn luôn không đoạn, nhưng thông qua hải quân đề cao hắn tiền thưởng truy nã sự. Hắn vẫn là nhận thấy được hải quân đối chính mình thái độ xuất hiện một ít biến hóa, hải quân đối. Hắn chuyển lại quá khứ tình báo cũng không phải rất coi trọng. Hắn trong lòng biết rõ ràng. Chính mình cung cấp tình báo xác thật không tính là tuyệt mật. Người có tâm hơi chút hỏi một chút là có thể tra được, hắn ở bạch đoàn chính là một cái tiểu binh. Vẫn là lấy không dã tâm mà nổi tiếng một cái tiểu binh, oai biết có việc sẽ đi tìm Marco. Tìm A thương nghị, nhiều lắm lại đi tìm xem Jozu, Vista bọn họ, lại như thế nào đối xử bình đẳng. Cũng không thể tới tìm hắn cái này tiểu binh thương nghị đối phó hải quân sự a. Cho nên hắn giao cho hải quân tình báo đều thực phiến diện, hắn còn phải đến một tin tức. Thế giới chính phủ cố ý hủy bỏ Shichibukai chế độ. Tin tức này với hắn mà nói quá chí mạng. Hắn hiện tại thực sự có điểm 49 năm nhập quốc quân ý tứ. Hôm nay lên làm Shichibukai. Ngày mai cái này chế độ đã bị hủy bỏ. Hắn cực cực khổ khổ lăn lộn. Đồ cái gì a? Một phương diện là chịu giới hạn trong tự thân vị trí. nắm giữ tình báo hữu hạn. Về phương diện khác chính là động lực không đủ, lo lắng bị tà ma giết lừa. Tích gần nhất đối với hải quân bên kia biểu hiện đến có điểm có lệ. Kết quả hắn bên này mới vừa một có lệ, đối phương liền đề cao hắn tiền thưởng truy nã, trực tiếp 300 triệu. Hắn lại tàng cái quỷ a. Tích một người giận dỗi, đầy mặt hung ác nham hiểm. Ở Kenbunsoku nghe được có tiếng bước chân tiếp cận sau, hắn lập tức thay đổi một khuôn mặt. Tích, thật đúng là không phát hiện. Người cũng là đê chi nhất tộc người a. Hảo hảo cố lên, tranh thủ lên làm 16 phiên đội đội trưởng a. Đúng vậy, Tích, ông bạn già, người nếu là lên làm đội trưởng, liền đề bạt ta đảm đương người phó thủ. Người không cần phải xen vào sự đánh giặc thời điểm, chỉ phụ trách xung phong là được. Mấy cái tự cho là đúng hắn bằng hữu hải tặc rất quen thuộc mà cùng hắn chào hỏi. Tích cười đến đặc biệt vui sướng, một tia khói mù đều nhìn không ra tới. Ta không có dã tâm, như thế nào đều có thể, vẫn là muốn xem lão cha ý tứ. Thực tế hắn trong lòng sớm mắng khai, các ngươi đương lão tử ngốc, lên làm đội trưởng, sau đó quyền lợi đều cho các ngươi, thời điểm chiến đấu liền phụ trách hướng lên trên hướng. Ta có tật xấu a. Cùng loại nói mấy ngày này hắn đã nghe xong rất nhiều biến cứu này nguyên nhân, chủ yếu vẫn là bởi vì đê chi nhất tộc tên tuổi, hải tặc không văn hóa. Quai biết cũng là cái đại quê mùa. Đối với đê không đê căn bản không thèm để ý, hiện tại hải quân nương đê chi nhất tộc nguyên do tăng lên hắn tiền thưởng truy nã. Hắn lập tức đã bị đặt ở đèn tụ quang hạ. Chính hắn cũng không biết nên như thế nào giải thích, lại nói tiếp. Này vẫn là chính hắn nồi, giết Doflamingo Trafalgar lo đồng dạng là đê chi nhất tộc. Nhưng hắn che giấu chính mình tên trung đê, lắp phi bên kia có ra ra. Có cha ở phía trước đỉnh, hai người quang hoàn quá cường. Lắp phi cái kia đê nhiều lắm chính là làm người xem trọng liếc mắt một cái. Xa xa không tới kiêng kỵ trình độ. Tích cái này còn không giống nhau. Hắn không có giấu giếm chính mình dòng họ đê, chủ yếu là bởi vì hắn tuổi trẻ thời điểm cực kỳ sùng bái Y biết. Nếu không có Dark Fruit sự, hắn thậm chí chuẩn bị đi theo Y biết cả đời. Lúc ấy tuổi trẻ nhiệt huyết, căn bản là không có giấu giếm ý tưởng, nhưng ở Y biết ra cả sau, thái độ của hắn đã xảy ra 180 độ chuyển biến. Từ sùng bái Y biết đến thống hận Y biết, loại này biến hóa trước mắt còn giấu ở dưới nước. Nhưng tuổi trẻ khi nói qua nói đã làm sự giấu giếm không được, đả thương Red Hair là một sự kiện. Tên D là một khác sự kiện, bị người có tâm một tuyên truyền. Hắn lập tức biến thành danh nhân, Y biết lúc này cũng phát hiện vấn đề này. Hắn một cha, gì, tích theo lão tử nhiều năm như vậy, thế nhưng vẫn luôn không tăng lên. Này không thể nào nói nổi a. Vừa lúc lấy tàng bởi vì Oano quốc sự rời đi bạch đoàn, hắn giải quyết dứt khoát, cho dù ngươi không dã tâm, cũng không thể để cho người khác nói lão tử bạc đãi chính mình nhi tử a. Quay biết đối tích vẫn là có cảm tình, dù sao 16 phiên đội trưởng xem con số liền biết, không tính quá trọng yếu, căn bản không cùng người thương lượng, hắn liền định rồi xuống dưới, đội trưởng chính là ngươi Mark Sande. Tích tích bị mấy phương thế lực ngạnh giá, đứng ở đèn tụ quang hạ. Một bên ăn anh đào bánh có nhân, một bên trở thành Y biết hải tặc đoàn 16 phiên đội đội trưởng. Hết chương.